Chương 598, Linh Đan A, không bán. Chương 598, Linh Đan A, không bán. Hả, nghe nói như thế, liền ngay cả đã nộ khí bừng bừng chuẩn bị động thủ Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ đều hơi bị sững sờ. Thiên La Ngộ Đạo Đan cùng Thất Bảo Ẩn Thần Đan, đây chính là trong truyền thuyết Linh Đan, thế nhưng cụ thể là người nào luyện chế, hai người còn thật không biết. Bây giờ nghe Phong Đô Tần Quảng Vương hỏi lên như vậy, hai người nhất thời biết, này hai loại Linh Đan vậy mà đều là đan tôn độc môn Linh Đan. Muốn biết rõ đan tôn khi còn tại thế, tiếp xúc đều là cao thủ trong cao thủ, có thể có tư cách tìm đan tôn luyện đan nhân vật hoặc là tuyệt thế cao thủ, hoặc là một phương bá chủ, cho nên nói đan tôn danh tiếng tuy truyền lưu rất rộng, thế nhưng cụ thể đan tôn đều biết luyện chế chút cái gì linh đan, thậm chí đều sáng tạo ra cái gì độc môn linh đan chi đạo người lại không nhiều, mặc dù chi đạo một ít, cũng chỉ là rất ít một bộ phận, cho nên Man Đô Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ không biết cũng không tính ngoài ý muốn sự tình. Thế nhưng bọn họ không biết linh đan này là ai luyện chế, cũng không đại biểu bọn họ không biết này hai loại linh đan tên tuổi. Thiên La Ngộ Đạo đan đó là phục dụng về sau có thể lĩnh ngộ đại đạo, đề thăng cảnh giới tu vi nghịch thiên linh đan, tuy chỉ là nhị phẩm linh đan, thế nhưng cho dù là thông thiên cảnh tu sĩ, đối với loại linh đan này kia đều là thủy tiên tam xích thèm chảy nước miếng, một khi xuất hiện, chỉ cần đối thủ không phải là quá mạnh mẽ, tất nhiên hội tìm kiếm nghị cách thu vào trong tay. Linh đan tác dụng thực sự không phải là nhìn linh đan phẩm cấp, chỉ là càng cao phẩm cấp đại biểu chính là càng cao luyện chế độ khó, cờ ơn ở tài liệu cũng vượt chân quý, dược hiệu cũng vượt nghịch thiên. Nhưng cũng không đại biểu phẩm cấp thấp đối với cao dài tu sĩ sẽ không dùng, này Thiên La Ngộ Đạo đan cũng chính là tài liệu quá mức chân quý cũng quá mức thưa thớt, luyện chế độ khó so với nhất phẩm linh đan lại ngược lại đơn giản hơn chút, hơn nữa xuất hiện số lần cực nhỏ, cho nên ngược lại nổi tiếng nhị phẩm. Thế nhưng là viên thuốc này đối với cao dài tu sĩ mà nói, có thể tự nghiệm thấy một lần lĩnh ngộ thiên đạo cơ hội, đó chính là cảm giác đại cơ hội, dù cho linh đan này mang đến thiên đạo tự nghiệm thấy cũng không hoàn chỉnh, thậm chí có thể nói không trọn vẹn đến tận cùng, có thể tại không trọn vẹn đó cũng là thiên đạo, đối với tu vi cảnh giới đại đạo bằng vào người đến nói, vậy một lần thiên đại cơ hội, là bất kể như thế nào cũng phải lấy được. Mà đổi thành một loại thất bảo ẩn thần đan chính là chữa nuôi dưỡng nguyên thần thần hồn nghịch thiên chữa thương linh đan, là tu luyện giới vài loại vẹn vẹn có thể bổ sung tu sĩ thần hồn bổn nguyên linh đan. Lại còn nổi tiếng nhất phẩm, nó chân quý trình độ có thể nghĩ. Hiện tại Phong Đô Tần Quảng Vương hỏi ra lời này, ý tứ chính là nếu như Lục Vũ có thể luyện chế này hai loại linh đan, như vậy cùng Thanh Sam lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ vung tay đánh nhau liền hoàn toàn không tất yếu, thật muốn chịu cái gì tổn thương, đối với Phong Đô mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, thậm chí chỉ cần xác định Lục Vũ có thể luyện chế, bọn họ trực tiếp mang duy xuất thủ cũng không phải việc khó gì. Thanh Sơn lão tổ thời điểm này cũng đem bản thân tâm tình đè ép hạ xuống. Kinh nghi bất định nhìn Lục Vũ, chờ đợi câu trả lời của hắn, nếu là Lục Vũ thật có thể đủ luyện chế này hai loại linh đan, như vậy bọn họ đối đãi Lục Vũ thái độ muốn sâu sắc chuyển biến, đây chính là có thể luyện chế đan tôn độc môn linh đan quy chân cảnh tu sĩ, không nói chính mình có thể hay không đem đối phương đánh bại, mặc dù có thể đánh bại thì thế nào, như vậy luyện đan đại tông sư trong tay khẳng định có không ít nghịch thiên linh đan dự phòng, đến lúc sau chuyển bại thành thắng cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Hắn ở kiếp này tên tuổi anh hùng cũng không muốn chôn vùi ở chỗ này. Đương nhiên càng trọng yếu hơn là, này Lục Vũ nếu là có thể luyện chế này hai loại linh đan, nó giá trị cùng địa vị liền không thể so sánh nổi, thậm chí ngay cả cùng Thiên Đô kết minh sự tình đem so sánh ra cũng không tính cái gì. Tại tu sĩ trong mắt, thế lực mặc dù trọng yếu, thế nhưng càng làm cho tu sĩ coi trọng hay là nhà mình thực lực, nếu là có thể đề thăng thực lực của mình, thế lực sớm muộn gì đều có thể có được, trái lại cũng không nhất định. Cảnh giới thứ này cũng không phải là ngươi nghĩ đột phá là có thể đột phá. Vốn Lục Vũ đều ý định hảo giáo huấn một chút này Man Đô hai cái quy chân cảnh tu sĩ, bọn người kia ỷ vào sau lưng có một cái thông thiên cảnh thánh tôn, hành sự hiển lộ quá mức cuồng vọng, tuy hắn tu vi vừa mới đột phá không bao lâu, thế nhưng thật muốn luận thực lực, hiện tại đừng nói Thanh Sơn lão tổ, coi như là 35 cái quy chân cảnh trung kỳ tu sĩ liên thủ cũng chưa chắc bị hắn để vào mắt, mượn cơ hội này hắn cũng muốn nhìn xem thực lực của mình đến cùng đến một bước kia. Thế nhưng là không nghĩ tới Phong Đô Tần Quảng Vương vậy mà hỏi ra một câu nói như vậy. Thất bảo ẩn thần đan đây không phải lần trước Nguyên Khánh lao tổ trọng thương, Lục Thiệ U chủ tự mình khai lò luyện đan cho Nguyên Khánh lao tổ dùng để chữa thương linh đan, sao không nghĩ tới vậy mà sẽ là đan tôn độc môn linh đan, khó trách lợi hại như vậy, không được 3 tháng, Nguyên Khánh lao tổ nguyên thần trọng thương thương thế còn kém không nhiều lắm khỏi, như vậy xem ra Lục Thiệ U chủ hẳn là quả nhiên là đan tôn đệ tử thân truyền. Thiên La Ngộ Đạo đan ta cũng đã được nghe nói. Bất quá này linh đan dường như trong lục gia bộ lưu thông, không lấy ra qua, trước kia ta còn tưởng rằng linh đan này là lục gia tu sĩ bịa đặt xuất ra, không nghĩ tới thật sự có a, linh đan này hiệu quả quá nghịch tiên, khó trách Lục Thiệp U chủ tu vi cảnh giới để thăng nhanh như vậy, căn cơ lại một chút cũng không có bất ổn dấu hiệu, nghĩ đến hẳn là này Thiên La Ngộ Đạo đan nguyên nhân a, ngoại vi Thiên Tôn điện những tu sĩ kia nghe được phong đô. Tu sĩ hỏi, trong nội tâm tất cả giật mình, có kia nhanh nhất lập tức liền đem tự mình biết đồ vật cho người bên cạnh nói ra, lấy biểu hiện chính mình tin tức linh thông. Này dù sao cũng là yến hội, tuy ở vào bên trên bầu trời, thế nhưng tại phụ cận như cũ có rất nhiều Thiên Tôn điện đệ tử, lúc này bọn họ vừa nói như vậy, tại trên yến hội mọi người trong thai không khác kinh lôi đồng dạng, trong chớp mắt đã biết Lục Vũ chính là chân chính đan tôn đệ tử thân truyền. Liên linh đan đều luyện ra không biết đã bao lâu, tuyệt không có khả năng này giả bộ. Tần Quảng Vương nghe xong, lập tức liền đứng lên, trên người đen kịt quỷ khí bỗng nhiên một hồi chấn động, trong đó thậm chí còn có chút điểm kim quang chớp động, ngang nhiên đối diện Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, dám đắc tội đan tôn đệ tử thân truyền, để cho bổn tọa lĩnh giáo một chút man đô tuyệt học ca. Hắn lần này cử động đến đột ngột, lập trường chuyển biến chi nhanh chóng, đừng nói Vô Cực lão tổ cùng Lục Vũ, chính là Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ cũng thiếu chút nữa không có phản ứng kịp, đợi đến lấy lại tinh thần nghe rõ ràng, lại càng là thiếu chút nữa không có phun ra một ngụm lao huyết. Phong đô này tu sĩ đến cùng có còn hay không một chút cảm thấy thẹn trong tâm, lúc trước còn để cho nhân đan tôn đệ tử thân truyền cho hắn biểu diễn thuật luyện đan, hiện tại xác định, lập tức liền xoay đầu lại trở mặt, phải ở đan tôn đệ tử trước mặt hiến ân cần, loại hành vi này quả thật làm cho người ta vừa giận có hận. Lục Vũ ở bên kia nhìn cũng là có chút dở khóc dở cười, hắn và phong đô quỷ đế coi như là quen biết đã lâu, đối với những quỷ tu này cũng coi như hỉ hệ u do. Tự nhiên biết, những tu luyện này quỷ đạo gia hỏa tâm lý bình thường rất ít, cũng liền phong đô quỷ đế dưới cái nhìn của hắn tương đối bình thường một ít, những người khác dù cho trong nội tâm minh bạch đạo lý đối nhân xử thế, thế nhưng tác phong làm việc vẫn như cũ là làm theo ý mình quỷ dị khó lường, để cho tất cả biết rõ người của quỷ tu. Đều là đau đầu không thôi. Bây giờ nhìn đến Tần Quảng Vương dáng dấp, biết rõ gia hỏa này chỉ là bảy cái dáng dấp mà thôi, thế nhưng loại kia khác loại thiện ý phương thức biểu đạt, hay để cho Lục Vũ dở khóc dở cười, rồi lại không thể không tiếp nhận. Rốt cuộc hắn và phong đô quỷ đế rốt cuộc là quen thuộc người, hiện tại cho dù là ra vẻ chính mình đệ tử thân truyền, cũng không thể mất linh cái này tình, hắn thế nhưng là chi đạo, tuy Tần Quảng Vương hiện tại cũng chính là bảy cái răng rớp, cũng không có thật sự động thủ, thế nhưng nếu là tích cực, Tần Quảng Vương đó là tuyệt đối sẽ không chút do dự động thủ, hơn nữa đoán chừng vừa động thủ đó chính là không lưu tình chút nào, đám này quỷ tu nhìn nhìn quỷ dị, thế nhưng lên nhân tình tới đây, tuyệt đối là dốc hết sức. Đến lúc sau cầu ngươi làm việc đó cũng là lẽ thẳng khí hùng, kia bọn họ căn bản không có chiêu. Trước kia Lục Vũ một cái đem những quỷ tu này khác loại hành vi nói thành là vô lại, nào biết được phong đô quỷ đế sau khi nghe, không dùng lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng quang vinh, để cho Lục Vũ cũng không có biện pháp gì. Bởi vậy cũng có thể chi đạo những quỷ tu này tư duy phương thức cùng phổ thông người bình thường có đôi khi là rất có khác nhau. Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ đều có chút bối rối. Tại chi đạo Lục Vũ có thể luyện chế như vậy hai loại nghịch thiên linh đan, lửa giận của bọn họ liền lắng lại không ít, ít nhất biết, người ta chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa đúng là có người khác chỗ không kịp năng lực, thời điểm này nếu tại lỗ mãng, đó là sẽ phạm nhiều người tức giận, nơi này cũng không phải man đô, bọn họ tại ngang ngược cũng không dám làm quá mức hỏa sự tình. Thế nhưng hiện tại chuyện gì xảy ra, này người của phong đô vậy mà cũng đứng ra muốn đối phó chính mình, bọn họ còn có xấu hổ hay không mặt, có còn hay không một chút liêm sỉ. Thanh Sơn lão tổ cùng Thanh Thạch lão tổ phổi thiếu chút nữa không có tức điên, có thể đối mặt hai vị phong đô quỷ vương khiêu chiến, bọn họ thật sự là không có gì lòng tin. Hừ, Lục Thiệp U chủ nếu như có thể chứng minh chính mình là đan tôn đệ tử thân truyền, lão phu kia tự nhiên muốn cho đan tôn một chút mặt. Thanh Sơn lão tổ thần sắc có chút âm trầm, thời điểm này nếu động thủ, nhất định là cùng với phong đô hai cái tên điên giao thủ, cho dù hắn không sợ, vậy cũng không đáng. Ai nhìn vẻ mặt không sao cả Lục Vũ, nội tâm âm thầm khẽ cắn môi. Cố nén hết lửa giận nghĩ đến, lao tử trước nhịn, quay đầu lại đến tính khoản nợ này. Sau đó truyền giọng, mang trên mặt thành khẩn vẻ mà nói, Lục Thiệp U chủ cũng là tu luyện giới tuấn tài, luyện chế này hai loại linh đan đang tu luyện giới cũng là độc nhất phần, không biết là một giá bao nhiêu tiền, ta man đô lại là muốn một ít. Bên kia phong đô người thấy man đô người nhận thức sợ rồi, cũng không ép bức bách, bọn họ chỉ là muốn biểu đạt một chút lập trường của mình, có thể không khai chiến tự nhiên là hảo, chỉ cần mục đích của chính bọn họ có thể đạt tới. Cái khác đối với thể diện gì gì đó nhiều bọn họ mà nói đều là mây bay. Bất quá bọn họ tìm đến đan tôn mục đích cũng không vô cùng đơn giản, chính là vì như vậy hai loại linh đan, chỉ là bọn họ đón đến mệnh lệnh chỉ là tìm đan tôn manh mối, cái khác càng thâm nhập tầng thứ mục đích cùng nguyên nhân phong đô quỷ đế lại là không có chút nào để lộ, bọn họ tự nhiên cũng không biết. Thế nhưng Lục Vũ xuất hiện đã đầy đủ, bọn họ chỉ cần đem tin tức về Lục Vũ truyền trở về, chính là một cái công lớn. Bất quá Phong Đô Quỷ Đế không dùng được này hai loại linh đan, không phải là bọn họ những quy chân cảnh này quỷ vương vĩnh viễn không dùng được, cho nên nghe được Man Đâu người hỏi như vậy xuất ra, cũng muốn biết đáp án bọn họ, liền trực tiếp không lên tiếng. Lục Vũ đối với Man Đô những người này ấn tượng 10 phân ác liệt, nhìn thấy đối phương mới vừa rồi còn muốn hô đánh giết, hiện tại xoay đầu lại vừa muốn mua linh đan của mình, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, à, muốn mua linh đan à, không bán.